Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gì cơ, cậu Trần vừa tới đây. U Sơn thật không ngờ sẽ như vậy. Ba anh ta đã nói cậu Trần ở Nam Dương, không ở đây cơ mà. Triệu Nhất Phàm cũng sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Trần đã tới đây thì sao mà tôi đâu, không biết. Làm gì có cậu Trần nào. Chị Đường Nhiên, có phải chị đã làm to mọi chuyện rồi không? Chúng tôi không nhìn thấy cậu Trần, nhưng có gặp một tên nghèo đấy. Ha ha ha, tên nghèo đấy còn bị chúng tôi đuổi xuống chân núi nữa. Phải rồi chị Đường Nhiên, đề nghị với chị một việc về đội ngũ bảo vệ đó, đừng bàn quyền ó để 3 ngày sau mới huấn luyện bọn họ, nên làm ngay bây giờ luôn đi. Chương 147 cậu Trần Trần Hạo một đám phụ nữ nhao nhao nhiều lời. Đương nhiên không tiếp tục trả lời những câu hi của bọn họ về chuyện liên quan đến cậu Trần, rõ ràng là cậu Triệu đây biết quá ít nên cô ta cũng không tiện tiết lộ quá nhiều. Chỉ lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi xuống núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà chị Đương Nhiên này hôm nay làm sao vậy chứ? Sao lại nói là cậu Trần đã tới đây? Nếu mà cậu Trần đến, ba tớ chắc chắc sẽ có mặt trong một giây. Triệu Sơn cười hừ một tiếng. Lúc này, điện thoại của anh ta bỗng nhiên đổ chuông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sơn vui vẻ nhận điện thoại. Bé, đừng có gọi tao là ba, mày mới thật à ba của tao đấy. Triệu Tử Hưng ở bên kia đầu dây điên cuồng gào thét nói xong còn thở hổn hển lấy hơi. Góc truyện audio.com. Sau đó không biết hai cha con nói chuyện gì. Dù sao thì biểu cảm của Triệu Sơn cũng từ từ thay đổi, nét tươi cười rút lại, thay vào đó là vẻ hoảng sợ đến nỗi trắng xanh cả mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc Triệu Tử Hưng cúp máy anh ta cũng không phát hiện ra. Cậu Triệu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi? Tim Triệu Nhất Phàm nhảy loạn cao cao, cô ta sợ hãi dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong rồi, ba vừa nói với tớ cậu Trần có lẽ đã đến đây thật. Hơn nữa, cậu Trần còn gọi riêng cho ba tớ và chị Đường Nhiên, tớ đợi bị ba chặt chân thôi, toi rồi. Điện thoại của Triệu Sơn rơi bịch một cái xuống đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên anh ta rất sợ ba mình, huống chỉ nghe giọng nói lúc vừa rồi của ba cũng có gì đó không được hay ho cho lắm. Gì cơ, cậu Trần đã tới đây thật sao? Toàn thân Triệu Nhất Phàm run lên một cái giống như lời mấy cô gái kia vừa nói vậy đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 147 cậu Trần Trần Hạo suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, ngoài Trần Hạo ra thì còn có ai đến nữa đâu. Đúng rồi, Triệu Nhất Phàm bỗng giật mình tính ra. Trần Hạo không phải cậu ta cũng họ Trần hay sao? Cậu ta giờ đây đích thực giàu có hơn ngày trước. Nếu thêm chữ cậu vào trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Họ tên chẳng phải là cậu Trần sao? Há, lẽ nào là cậu ta? Trong tích tắc đầu óc của Triệu Nhất Phàm như thể trở nên trống rỗng. Nói thật đây không phải là lần đầu tiên Triệu Nhất Phàm nghi ngờ Trần Hạo thế nhưng những suy đoán trước đây đều rất mơ hồ, không có chứng cứ xác thực nào cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cô ta chưa từng đến gần với sự thật như bây giờ. Đúng vậy, Trần Hạo đi lên núi, sau đó bị mình giễu cợt một trận thì chạy xuống chân núi rồi. Sau đó, Đường Nhiên và Triệu Tử Hưng trước sau vội vã tới, cả hai người đều nói là cậu Trần đã tới đây. Hơn nữa, liên tưởng từng chuyện đáng nghi liên quan đến mình và Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xảy ra lúc trước. Giả thuyết một chút nếu Trần Hạo chính là cậu Trần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy không phải hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng sao? Không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó, cậu ta sao có thể là cậu Trần được? Cậu Trần sao có thể là cậu ta được? Tâm lý của Triệu Nhất Phàm như sụp đổ. Nếu thật là Trần Hạo, Triệu Nhất Phàm bây giờ chỉ muốn nhảy từ đây xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới chân núi, để cô ta ngã chết đi. Từ lúc đầu cô ta đã để lỡ mất cả duyên phận lẫn thời cơ rồi sao? Cô ta không thể chấp nhận được. Tầng 147 cậu tiên Trần Hạo. Triệu Sơn vò vò đầu lên tiếng. Được rồi, mọi người đừng đoán linh tinh nữa, tên kia sao có thể là cậu Trần được, nghĩ xem cậu Trần sẽ sống khiêm tốn như vậy sao? Thắng đó cùng lắm chỉ là một tên theo đuôi, thay người ta theo dõi mọi chuyện, sau đó báo cáo cho cậu Trần thôi. Nghe lời tôi dặn trước tiên dọn sạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ nơi này đi. Sau đó chúng ta nhanh chóng xuống núi rời đi thôi, nếu không đợi ba tôi tới sẽ đánh gãy chân tôi thật đó. Triệu Sơn vội vàng phân công, góc truyện audio.com. Mà lời này khiến cho mọi người ở đây yên tâm, bao gồm cả Triệu Nhất Phàm, tất cả đều đồng ý cách nói cho rằng Trần Hạo là một tên theo dõi bởi vì Triệu Sơn sẽ không lừa gạt mình, cậu Trần thần bí kia, sự thật vẫn luôn ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Dương chưa trở về nữa. quét dọn xong, mọi người vội vã chạy đến gara định lấy xe rời đi. Địch mẹ, định mệnh, trời, nhưng lúc mọi người xuống tới nơi, lại thấy trong gara có thêm một chiếc Lamborghini Reventon lộng lẫy và phong cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chốc lát mắt hoa cả lên. Đây là xe của ai vậy? Là xe của cậu Triệu há? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Sao vậy được tôi đi Ferrari mi? Vì chiếc xe này của ai? Ở Kim Lăng rất hiểm người đi loại xe này đấy. Mọi người khó hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc Triệu Nhất Phàm nhìn thấy chiếc xe này, tâm trạng vốn đã tạm lắng xuống của cô ta lại rối tung lên. Chiếc xe này đến từ đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Nhất Phàm không tin nổi mà thì thầm. Cách chương.